Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, Tàng Bắc tìm tỏi bí mật, 35, Vương Bành Phái chuẩn bị đồ vật thời điểm tổng cảm giác sau lưng lạnh căm căm, tựa hồ bị thứ gì nhìn trộm, hơn nữa loại này bị nhìn trộm cảm không chỗ không ở. Xem đến hắn đều ma chảo, đơn giản Triệu Hoành Đồ bọn họ cũng có loại cảm giác này, buổi sáng 11 giờ. Khoảng cách tắm 3 ngày còn có 1 giờ. Mấy người bọn họ lại lần nữa, gom lại cùng nhau. Thấp giọng thảo luận từng người chuẩn bị đồ vật. Vì bảo hiểm khởi kiến. Hết thảy cùng loại, làm trẻ con càng dũng mãnh, càng nhanh nhẹn, lực lượng càng cường, đồ vật. Đều bọn họ đều không có chuẩn bị. Mà là cao cây bên trong chọn chú lùn, chọn lựa kỹ càng chút cửa hông, ảnh hưởng không như vậy đại, tỷ như vàng bạc, thang tử linh tinh, mỗi người chuẩn bị đồ vật không vượt qua tam dạng, dù vậy. Bọn họ mỗi người trẻ con hào cảm độ đều thấp nhất đạt tới 6 điểm. Cơ hồ là mỗi chuẩn bị một thứ, là có thể thêm 2 điểm hào cảm độ, quá nhiều, Vương Bành Phái nói. Mặt mày bất động hướng đại gia so cái năm, không cao không thấp, đem hảo cảm độ duy trì ở 5 điểm, là nhất bảo hiểm, tắm 3 ngày tình hình lúc ấy tới đón sinh bà. Đến lúc đó đại gia nhiều chú ý, ân, tới một cái ta sát một cái, Triệu Hoành Đồ nói. Mặt mày sắc bén, đã trải qua bùa đào hạng mục sau, hắn minh bạch này đệ nhị cảnh điểm càng nguy hiểm chỗ. Chính là bọn họ lựa chọn trẻ con này một phương, cũng không cần như vậy khẩn trương, Vương Bành Phái cười ha hả giảm bớt khẩn trương không khí. Bính đạo đã đem thi hóa phi hồ vương giết chết sao? Kế tiếp chúng ta gặp được đều là tiểu lâu la. Cẩn thận một chút liền hảo, hắn hạ giọng. Nhiều chú ý điểm dơ đồ vật. Gần nhất ta tổng cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm. Sách. Cổ quái quái, ta cũng có loại cảm giác này, nghe xong hắn nói. Mọi người biểu tình dùng mình. Úc Hòa An do dự hả? Thấp giọng nói. Các ngươi có hay không phát hiện? Kiêu lão lục tổng đi theo chúng ta, ở bên dòng suối. Nhà sàn, lò sưởi này đó địa phương chuẩn bị đồ vật thời điểm. Úc Hòa An tổng hội theo bản năng đi tìm bính chín thân ảnh an tâm. Nhưng mỗi lần nhìn đến bính chín thời điểm, hắn rất nhiều lần ở phía sau nhìn đến ô lão lục lén lút thân ảnh, ta xem này lão đồ ăn ra không có. Hảo tâm, mọi người đều cẩn thận, ô lão lục sao? Vương Bành Phái sừng sốt, hắn quang cân nhắc bính chín, đến còn không có chú ý ô lão lục có phải hay không vẫn luôn cùng phía sau. Úc Hòa An như vậy vừa nhắc nhở, hắn lại cẩn thận tưởng tượng. T, đúng vậy, mỗi lần hắn sau lưng phát lãnh thời điểm không chỉ có bính chín ở. Ô lão lục cũng xa xa chuế ở phía sau biên, con mẹ nó. Chẳng lẽ là ô lão lục tưởng phá dối? Một cái nguyên trụ dân hắn muốn làm sao? Vương Bành Phái mắt nhỏ sắc bén lên, vệ tuân rời đi anh trúc miêu trại đi thiết bích thôn. Ô lão lục hộp gỗ đã không còn trong tay hắn. Phía trước hắn cùng Từ Tham cần tới lão đại có phiên câu thông. Minh bạch lấy nó hiện tại thực lực, là vô pháp khống chế người nào. Trừ phi người này thân thể hoàn toàn dị hóa thành quái vật, nhưng vệ tuân không cần lo lắng. Bởi vì toàn bộ anh trúc miêu trại các nơi kỳ thật đều có ô lão lục nhãn tuyến. Nếu vệ tuân tưởng quan sát người nào nói. Chúng nó hoàn toàn có thể mượn này tùy cơ ứng biến, còn có thể đẩy đến ô lão lục trên người, một khi. Đã như vậy, vệ tuân cũng không hề anh trúc miêu trại nhiều đãi. Có chúng nó nhìn chằm chằm Vương Bành Phái. Hắn dứt khoát chuyển tới đi thiết bích thôn Úc Hòa Tuệ lại xuất hiện. Vệ tuân dự cảm thiết bích thôn tắm 3 ngày sẽ càng thú vị, nói đến cùng. Bọn họ là 5 người. Quỷ anh chỉ có 4 cái. Thật đến tắm 3 ngày thời điểm, Úc Hòa Tuệ lại phải làm sao bây giờ? Lại biến ra cái quỷ anh tới. Vẫn là, vệ tuân lấy ra pha lê bình nhỏ, quơ quơ bên trong đom đóm. Nó lóe lóe quang, quang mang còn rất lượng, thoạt nhìn man có tinh thần. Tinh tế tiết chi bái ở bình thủy tinh trên vách, Vệ Tuần cảm thấy nó ở chờ mong kế tiếp tắm 3 ngày sau. Hơn nữa từ đi vào Thiết Bích thôn sau, Vệ Tuần tổng cảm giác có lạnh băng oán độc ánh mắt ở sau lưng nhìn trộm. Âm hồn không tan, liền chuyện này hắn cùng Vương Bành phái tâm sự nói hai người khẳng định có tiếng nói chung, lạnh. Bằng ánh mắt a, Vệ Tuần không chút nào tránh né. Thoải mái hào phóng ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương. Xem người nọ sửng sốt, luống cuống tay chân cúi đầu, làm sao vậy? Ở khai tắm 3 ngày trước cuối cùng tác chiến hội nghị Miêu Phương Phỉ chú ý tới Úc Hòa Tuệ khác. Thường, ta xem bính đạo trong tay lấy đom đóm. Bị bính đạo phát hiện, Úc Hòa Tuệ có điểm ngượng ngùng cười cười. Hồi ức cảm thán, chúng ta quê quán ở trong núi. Thật nhiều đồ vật đều nhìn không tới. Phía trước ta liền cùng ca ca nói. Chờ chúng ta lớn lên về sau đi bên ngoài. Đi xem đom đóm a, cực quang a, biển rộng a. Ta cảm thấy người cả đời này như vậy ngắn ngủi. Thật nhiều đồ vật muốn tận mắt nhìn thấy xem mới được. Bằng không thật sự quá mệt a, xin lỗi chạy đề. Chúng ta tiếp tục đi. Úc Hòa Tuệ ngượng ngùng gãi gãi đầu. Tươi cười thẹn thùng. Thoạt nhìn tựa như cái nhà bên Đại Nam Hải, nhưng là Miêu Phương Phỉ liếc mắt hắn bụng. Không có phồng lên, Úc Hòa Tuệ không có quỷ anh, hắn một hồi tắm 3 ngày thời điểm sẽ động thủ sao? Miêu Phương Phỉ cùng Hầu Phi Hổ, Thạch Đào Lâm Hy 4 người trao đổi cái ánh mắt, lần này tắm 3 ngày. Đại gia ở bên nhau, Miêu Phương Phỉ nói. Đây là bọn họ thương lượng tốt. Rốt cuộc nếu muốn ở Thiết Bích thôn tìm được dùng cho tắm 3 ngày đồ vật thật sự quá khó. Liền tính tìm được rồi cũng phần lớn cũng chỉ có 1-2 phân. Nếu tách ra tẩy nói, mỗi người phân đến đồ vật quá ít. Quỷ anh không nhất định vừa lòng, lệ quỷ bình bình cũng không nhất định vừa lòng, không bằng đại gia. Đem đồ vật tiến đến cùng nhau, Minh Bạch Hầu Phi Hổ gật đầu. Thấp giọng nói. Nếu ta kia phân đồ vật cho ngươi, bọn họ cướp đoạt tới đủ loại đồ vật. Phần lớn đều chỉ có giống nhau. Tỉ như bàn tính, sừng trâu, sừng từ từ, qua mau trăm năm, này đó rơi dụng ở Thiết Bích thôn các nơi đồ vật bảo tồn trạng huống cùng mặt khác mục nát gia cụ. Hoàn toàn bất đồng, lại vẫn tính hoàn hảo. Giống như là, có người chuyên môn vì lần này tắm 3 ngày. Đêm này bảo tồn xuống dưới giống nhau, mỗi dạng không sai biệt lắm chỉ có một kiện. Đây là phi thường rõ ràng ám chỉ, hoặc là tắm 3 ngày khi đại gia ở bên nhau. Hoặc là, chân chính yêu cầu tắm 3 ngày. Chỉ có một quỷ anh, người trước tốt nhất, người sau liền có đánh cuộc nguy hiểm. Hơn nữa phi thường khảo nghiệm đoàn đội lực ngưng tụ. Rốt cuộc mỗi người đều tìm được rồi 2-3 dạng đồ vật. Cho chính mình quỷ anh tắm 3 ngày miễn cưỡng cũng có thể tẩy. Nếu là cống hiến ra tới, đều giao cho mỗi một người. Vạn nhất phán đoán sai rồi, kia nhưng sẽ rơi vào hoàn toàn bị động hoàn cảnh, Hầu Phi Hồ tin tưởng chính mình phán đoán. Nếu đến lúc đó thật không thể cùng nhau tắm 3 ngày, hắn sẽ đem chính mình siêu tập đến đồ vật giao cho Miêu Phương Phỉ. Rốt cuộc Miêu Phương Phỉ bị quỷ thượng thân, nàng trong tay quỷ anh đặc thù khả năng tính lớn nhất, vạn nhất thượng nàng thân quỷ không phải cái. Tốt làm sao bây giờ, so sánh với dưới. Thạch Đào cùng Lâm Hy liền có chút do dự, chúng ta ở thai thịt mổ gặp được sự tình đều là giống. Nhau, Thạch Đào là ở phân tích, nói cách khác, chúng ta bắt được quỷ anh cũng tương đồng. Không có một cái đặc thù khả năng tính lớn hơn nữa, chính là a, Lâm Hy nói thầm. Ta nhưng thật ra cảm thấy Úc Hòa Tuệ đặc thù. Nói không chừng hắn mới là. Miêu Phương Phỉ chừng mắt nhìn Lâm Hy liếc mắt một cái. Hắn nhắm lại miệng không nói, ai. Lâm ca nói đùa, ta nơi nào đặc thù, Úc Hòa Tuệ không biết không khí như thế nào đột nhiên trở nên có điểm quái gì. Cười ngây ngô gãi gãi tóc, một hồi lại xem sao. Nói không chừng là cùng nhau tắm 3 ngày đâu, giữa trưa 12 giờ trình. Là cái vi diệu thời gian điểm. Có người nói thời gian này chí dương. Bởi vì là một ngày dương khí đỉnh núi. Có người nói thời gian này chí âm. Bởi vì 12 giờ là một ngày chung từ dương chuyển âm tiết điểm, đương năm cái đen nhánh gầy lớn lên. Bóng dáng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở thiết bích thôn cửa khi. Cái loại này quỷ khí dày đặc, ánh sáng đều trở nên ảm đạm âm trầm áp lực như có thực chất. Đè ở mỗi người trong lòng, tắm 3 ngày lâu quang. Một tiếng bén nhọn chói tai la vang, kinh nát thiết bích thôn yên tĩnh. Mỗi cái hắc ảnh trong tay đều cầm la, vừa đi vừa gõ, la thanh lại bén nhọn chói tai. Như dã thú kẽo kẹt chi ma sắc nhọn răng tiêm chảo, tắm 3 ngày lâu, ở bén nhọn la thanh. Hắc ảnh nhóm thanh âm cũng có vẻ phá lệ sai lệch. Nghe tới quỷ dị khó lường, không giống chân thật tiếng người, bảo bảo giặt sạch tam thân mình tráng như núi, bảo bảo tắm rồi. Càng dài càng ngoan ngoãn, vệ tuân đứng ở cách đó, không xa vây xem. Đương này năm điều hắc ảnh xuất hiện, kêu khởi ký hiệu khi. Nguyên bản an tĩnh ngốc tại bình thủy tinh đom đóm bỗng nhiên hưng phấn lên. Nó từ trên xuống dưới bò tới bò đi, lộ ra cổ vội vàng kính. Vệ tuân có thể cảm giác đến nó cảm xúc, mờ mịt lại kích động. Quỷ anh không biết đây là cái gì, nhưng tắm 3 ngày chuyện này. Đối nó tới nói khẳng định rất quan trọng, hảo hài tử. Đi thôi, vệ tuân mở ra bình thủy tinh, đem quỷ anh thả đi ra ngoài. Xinh đẹp đom đóm bay ra bình thủy tinh sau không có lập tức rời đi, mà là vòng quanh hắn xoay vòng. Lưu luyến không rời giường như còn tưởng chơi cầu sao. Vệ tuân nhướng mày, tùy tâm sở dục lại hoa 1000 tích phân, thay đổi viên tử hà sa cầu cấp quỷ anh. Cái này chính ngươi cầm đi chơi, hì hì. Ha ha ha, đom đóm dừng ở tử hà sa cầu thượng. Vệ tuân mơ hồ nghe được trẻ mới sinh cao hứng thuần khiết tiếng cười, ha ha ha, tử hà sa cầu biến. Mắt. Đom đóm dừng ở vệ tuân mơ u bàn tay thượng, lưu luyến đi dạo vài vòng, từ hắn cùng nó chơi cầu bắt đầu. Nó đối người này có ngây thơ hảo cảm, đặc biệt là ở hắn giết thi hóa phi hồ vương lúc sau. Cái loại này hảo cảm càng thành không muốn xa rời. Quỷ anh mơ hồ minh bạch, hắn làm sự tình đều là đối chính mình có trợ giúp, chính là nó hiện tại phải rời khỏi đom đóm không. Tha cọ cọ vệ tuân mơ u bàn tay, ngài đạt được quỷ thai tín nhiệm cùng yêu thích. Cảnh tượng, thời gian, lần này lữ trình chung tác dụng, không có tác dụng ghi chú. Nhỏ yếu quỷ thai yêu thích có thể có ích lợi gì đâu. Đương nhiên không có gì dùng lạp, nhiều nhất chỉ là quỷ thai người nhà sẽ đối với ngươi hảo điểm mà thôi. Quỷ thai người nhà. Đương năm điều cao gầy hắc ảnh đi vào Miêu Phương Phỉ bọn họ bên cạnh khi. Quỷ thai liền tính lại lưu luyến không rời, cũng cuối cùng chấn cánh bay khỏi. Oánh oánh lục quang bay về phía Úc Hòa Tuệ, đầu nhập vào hắn trong bụng. Úc Hòa Tuệ bụng phồng lên, một màn này chỉ có bất cứ lúc nào đều vĩnh viễn đang xem Bính Chín Lâm Hy chú ý tới. Hắn ngây ngần cả người, trơ mắt nhìn đom đóm bay đến Úc Hòa Tuệ trong bụng, chết non trẻ con thuần khiết linh hồn sẽ biến thành đom đóm. Lâm Hy còn nhớ rõ Bính Đạo lời nói. Hắn nói mỗi một câu Lâm Hy đều thật sâu ghi tạc đáy lòng. Bính Đạo trong tay có đom đóm. Đom đóm bay đến Úc Hòa Tuệ trên vai. Chết non trẻ mới sinh thuần khiết linh hồn sẽ biến thành đom đóm, đom đóm. Quỷ anh, quỷ anh. Đom đóm, chỉ đủ một cái quỷ anh tắm 3 ngày vật phẩm. Đặc thù quỷ anh, đặc thù, Lâm Hy thân thể ở hơi hơi run lên. Hắn cắn răng nắm chặt nắm tay. Quay đầu, bọn họ đang ở cùng, bà mụ, giao thiệp. Nhưng từ Miêu Phương Phỉ đám người khó coi sắc mặt tới xem. Giao thiệp cũng không thuận lợi, không có biện pháp. Không thể ở bên nhau, Miêu Phương Phỉ giữa mày trói chặt. Này năm cái, bà mụ, đã đến sau liền đưa bọn họ vây quanh. Trường một tiếng đoạn một tiếng kêu tắm 3 ngày la. Ngầm có ý thúc giục, lệnh nhân tâm hoảng khí đoạn. Lại không có khác động tác thực rõ ràng. Bọn họ năm cái tụ ở bên nhau là cùng hạng mục không phù hợp. Lần này tắm 3 ngày không phải cùng nhau. mà là đơn đối đơn, Miêu Phương Phỉ cùng Hầu Phi Hổ liếc nhau. Hầu Phi Hổ nghiêm túc gật đầu, không có do dự đem chính mình một bọc nhỏ đồ vật cho Miêu Phương Phỉ. Sau đó hắn xoay người hướng chính mình phòng đi đến. Một cái, bà mụ, lung lay. Đi theo hắn phía sau, quả nhiên là tách ra tới. Dư lại Miêu Phương Phỉ, Thạch Đào, Úc Hòa Tuệ cùng Lâm Hy bốn người. Bà mụ càng đi phía trước tiến thêm một bước, vây quanh chặt lại, mơ hồ nhưng nhận thấy được chúng nó giấu ở mũ choàng bóng ma chỗ không có hảo ý ánh mắt, không khí. Tức khắc trở nên càng áp lực lên, Miêu đổi. Ngài có nắm chắc sao, Thạch Đào hạ giọng, ngữ khí ngưng trọng, hắn cũng tán đồng, lần này tắm ba ngày vật phẩm chỉ đủ tẩy một cái quỷ anh. Nhưng chính xác lựa chọn đến tột cùng là ai? Hắn lại không cách nào phán đoán. Nếu không phải tuyệt đối chính xác, hắn tình nguyện chính mình lưu trữ đồ vật, cho chính mình quỷ anh tắm ba ngày, ở sinh mệnh lựa chọn trước mặt. Lại cẩn thận đều không quá, nhưng Thạch Đào vẫn là thừa nhận Miêu Phương Phỉ. Nếu Miêu Phương Phỉ thật cho rằng nàng trong bụng, chính là mấu chốt nhất quỷ anh. Thạch Đào cũng có thể đem đồ vật cho nàng, vấn đề là Miêu Phương Phỉ lắc lắc đầu. Cười khổ, tay che lại cổ khởi bụng nhỏ, hoài thượng quỷ anh sau. Nàng không hề đau bụng, bị quỷ thượng thân cảm giác vô lực cũng hảo rất nhiều. Nhưng Miêu Phương Phỉ vẫn không thể xác định, chính mình trong bụng quỷ anh. Đến tột cùng có phải hay không, bình bình hài tử, Hầu Phi Hồ tín nhiệm. Thạch Đào ánh mắt, đều lệnh nàng lưng đeo thượng cực đại áp lực. Miêu Phương Phỉ biết có quyết đoán đội trưởng tuyệt đối sẽ quyết đoán làm ra lựa chọn. Càng là loại này thời điểm càng không thể do dự, càng yêu cầu một thanh âm, nhưng nàng là thật sự không thể xác định, La Thanh càng ngày càng cấp. Bà mụ khoảng cách bọn họ càng ngày càng gần, dã thú thở dốc tanh hôi vị mơ hồ đánh úp lại. Tựa hồ có thể nhìn đến dấu ở đâu bào hạ răng nanh cùng hồng lưỡi. Không có thời gian lại thương lượng, cần thiết lập tức làm ra lựa chọn, bảo trọng, Thạch Đào bất đắc dĩ nói. Nếu Miêu Phương Phỉ cũng vô pháp khẳng định, thì hắn cũng sẽ không mạo hiểm. Ở càng thêm dồn dập la trong tiếng, Thạch Đào cắn chặt răng, xoay người liền phải rời đi. Nhưng vào lúc này, thao con mẹ nó. Thao, Lâm Hy đột nhiên tuôn ra liên tiếp thô khẩu. Hắn hô hấp dồn dập thực. Thân thể vẫn luôn ở tố chất thần kinh lay động, trong mắt phiếm hồng, tàng không được ánh mắt điên cuồng cùng sợ hãi. Thoạt nhìn giống điên rồi giống nhau, Lâm Hy tâm lý yếu ớt. Tinh thần cực không ổn định, ở cho tới nay khẩn trương cùng cao áp hạ mỗi người đều có thừa nhận ngạch giá trị. Nhưng không nghĩ tới Lâm Hy sẽ ở thời điểm này hỏng mất. Ổn định, Lâm Hy, Miêu Phương Phỉ ngưng trọng lo lắng nói. Lập tức liền phải tắm ba ngày. Lúc này cũng không thể làm lỗi. Còn không có rời đi Thạch Đào cũng quay đầu, nhíu mày nắm lấy Lâm Hy bả vai, gầm nhẹ, Lâm Hy, ngươi sao lại thế này? Nhưng ngay sau đó ai cũng chưa nghĩ đến Lâm Hy chợt ra tay. Từ Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào trong tay đoạt lấy bọn họ tắm ba ngày vật phẩm, sau đó hung hăng đem hai người bọn họ hướng bên ngoài va chạm, Lâm Hy, Miêu Phương Phỉ bị đâm cho lùi lại vài bước, Thạch Đào cũng một cái lảo đảo. Bọn họ nguyên bản đối đồng bạn có tín nhiệm, không quá nói thêm phòng. Ai biết Lâm Hy đột nhiên động thủ, Miêu Phương Phỉ ánh mắt một lệ liền phải nhào qua đi đoạt. Nhưng Lâm Hy kia va chạm đem nàng đụng vào bà mụ trong lòng ngực. Miêu Phương Phỉ thủ đoạn bị bà mụ chặt chẽ nắm lấy. Thế nhưng vô pháp thoát ly, tắm ba ngày lâu, tắm ba ngày lâu, Lâm Hy ngươi làm cái gì? Thạch Đào cũng vô pháp quay đầu lại. Hắn cắn răng giận chừng Lâm Hy. Lại thấy hắn đem đoạt tới vật phẩm toàn bộ tất cả đều nhét vào Úc Hòa Tuệ trong lòng ngực Úc Hòa. Tuệ luống cuống tay chân tiếp được. Lâm Hy ca. Ngươi đây là, đừng mẹ nó lại cho ta trang. Lâm Hy bén nhọn nói, phảng phất sợ hãi chính mình hối hận, đem chính mình tắm ba ngày vật phẩm cũng tất cả đều nhét vào Úc Hòa Tuệ trong tay. Sau đó hắn ra bên ngoài va chạm, đem chính mình cũng đụng vào bà mụ bên người. Bị nắm chặt, ngươi chạy nhanh Lan, chạy nhanh cút đi, đừng đứng ở này chướng mắt. Lâm Hy nói năng lộn xộn, không biết đang mắng chút cái gì. Từ Lữ Trình bắt đầu đến bây giờ, hắn thật sợ có điểm mau hỏng mất. Đặc biệt là tắm 3 ngày, siêu tập đến đồ vật chỉ đủ cấp một cái quỷ anh tẩy. Lâm Hy phản ứng đầu tiên là đem người khác đồ vật cướp được tay. Hoặc là ít nhất chính mình trong tay đồ vật quyết không thể cho người khác, hắn sợ chết. Điên rồi dường như sợ chết. Hắn muốn sống, đem đồ vật tất cả đều đưa cho Úc Hòa Tuệ. Hoàn toàn trái với Lâm Hy bản năng. Như là từ trên người hắn cắt thịt, nhưng là Lâm Hy tưởng quay đầu lại xem Bính Chín liếc mắt một cái. Nhưng, bà mụ kiềm trụ hắn bàn tay to lại như xiềng xích. Đem hắn túm đi, Lâm Hy đi nghiêng ngả lảo đảo. Vô pháp quay đầu lại. Hắn cả người đều sợ run rẩy, ánh mắt dại ra đờ đẫn. Như là muốn thượng tử hình chàng tù nhân, Lâm Hy trong đầu rối mù một mảnh. Hắn không biết chính mình vừa rồi làm chính là đối là sai. Úc Hòa Tuệ trong bụng rốt cuộc có phải hay không đặc thù cái kia? Hắn cơ hồ chưa làm qua quyết định quan trọng như vậy. Ở Lữ trong đội hắn vĩnh viễn là quyết sách chung trong suốt người, đương vừa rồi thời gian không đủ. Ở nói cho Miêu Phương Phỉ cùng Hứa Thần, không đủ lại làm cho bọn họ thảo luận. Lâm Hy chỉ có thể tin tưởng chính mình. Hoặc là nói, hắn tin tưởng Bính Chín, Bính Đạo lựa chọn Úc Hòa Tuệ. Bính Đạo bên người đom đóm, tuyệt đối là đặc thù. Tuyệt đối là đặc thù cái kia, Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào đều nhìn đến Lâm Hy đem tắm 3 ngày vật. Phẩm đưa cho Úc Hòa Tuệ một màn này. Thạch Đào trên mặt kinh ngạc tức giận chưa tiêu. Tròng mắt đi xuống vừa truyền. Nhìn mắt Úc Hòa Tuệ bụng không biết khi nào lớn, Lâm Hy đột nhiên nổi điên có kỳ quặc. Có thể hay không là Úc Hòa Tuệ khống chế Lâm Hy. Miêu Phương Phỉ tâm loạn như ma, cũng chú ý tới Úc Hòa Tuệ cổ khởi bụng. Mày bỗng nhiên vừa nhíu, Miêu đổi. Thạch đại ca, này sao lại thế này à, Úc Hòa Tuệ phủng một đống lớn đồ vật khóc không ra nước mắt. Ta đem đồ vật ném cho các ngươi đi. Chính là Lâm Hy ca đã đi rồi, không, Miêu Phương Phỉ buột miệng thốt ra. Như thế cấp loạn đương khẩu nàng không kịp tưởng quá nhiều. Vô số mảnh nhỏ manh mối rảo ở bên nhau. Bọn họ 4 người quỷ thai đều không đặc thù. Tham dự đến tắm 3 ngày tổng cộng có 5 người. Vì bảo hiểm, bọn họ nguyên bản mỗi người trong tay đều có tắm 3 ngày vật phẩm. Chỉ có Úc Hòa Tuệ không có, Úc Hòa Tuệ chính mình không tìm được. Bụng cũng là bẹp, Miêu Phương Phỉ bọn họ cũng không đem Úc Hòa Tuệ đương người xem. Nếu không có Lâm Hy nháo đến này vừa ra, như vậy Úc Hòa Tuệ liền sẽ cái gì vật phẩm đều không có. Đi tham gia tắm 3 ngày, Miêu Phương Phỉ trong lòng kinh hãi, bà mụ đã bắt đầu túm nàng đi ra ngoài. Bất chấp lại tưởng, nàng nhìn về phía Úc Hòa Tuệ, nhìn đến hắn trong mắt không làm bộ nôn nóng cùng mờ mịt. Miêu Phương Phỉ hít sâu một hơi, ổn định thanh âm, Hòa Tuệ. Hảo hảo cho hắn tắm 3 ngày, Miêu Phương Phỉ nói. Ca ca ngươi còn đang đợi ngươi. Nhớ rõ sao, đại gia ước hảo muốn ở tam triều tiệc rượu gặp mặt tam triều tiệc rượu. Miêu đổi, ta nhớ rõ, Úc Hòa Tuệ thật mạnh gật đầu. Ôm chặt trong lòng ngực vật phẩm. Các ngươi bảo trọng, dứt lời. 3 người phân công nhau cùng từng người bà mụ rời đi. Vệ Tuân đem hết thảy xem ở trong mắt. Nhướng mày, hắn nhìn phía Úc Hòa Tuệ, Miêu Phương Phỉ cùng Thạch Đào đã đi xa, nếu bọn họ quay đầu lại nói là có thể nhìn đến. Úc Hòa Tuệ thân ảnh càng ngày càng gầy, quần áo mặc ở trên người tựa như bố túi. Hắn đi đường tư thế rất quái lạ, lung lay, đứng không vững dường như, giống chỉ học người đi đường hồ ly, có ý tứ, Vệ Tuân rất có hứng thú theo. Đi lên. Bà mụ cùng Úc Hòa Tuệ đều không có để ý đến hắn. Quả nhiên, không ra Vệ Tuân sở liệu. Này 2 người càng đi càng xa. Càng đi càng xa. Cuối cùng đi ra Thiết Bích Thôn. Đi vào Thiết Bích Thôn sau núi lâm từ một chỗ trong sơn động, này sơn động bị dây đằng bụi gai che. Đẩy, người bình thường phát hiện không được. Bà mụ xé nát ngăn trở cửa động dây đằng. Vệ Tuân hướng trong quét mắt. Phát hiện này trong sơn động có nhân sinh sống quá dấu vết. Lại loạn thực, rách nát mục nát đệm chăn mảnh nhỏ ở sơn động trên mặt đất. Còn có quăng ngã toái mảnh sứ, nguyên lai bình bình ngươi ở nơi này à, Vệ Tuân lầm bầm lầu bầu. Thấy bà mụ cùng Úc Hòa Tuệ đi vào sơn động, hắn cũng không đem chính mình đương người ngoài. Thoải mái hào phóng đi theo hướng trong đi đi đến sơn khẩu bên trong thật sự là quá. Bẩn rối loạn, Vệ Tuân không nghĩ đi vào, xem hắn ngừng ở sơn động khẩu. Không có lại hướng trong tiến. Nguyên bản quay đầu tới nhìn thẳng Vệ Tuân bà mụ cùng Úc Hòa Tuệ sâu kín nhìn hắn vài lần. Cuối cùng không hề chú ý Vệ Tuân. Tiếp tục hướng trong sơn động đi theo bọn họ đi vào sơn động. Làm như điện ảnh hồi phóng. Sơn động trên mặt đất mảnh sứ vỡ một lần nữa biến thành bồn sứ. Rách nát đệm chăn khôi phục. Đôi ở sơn động một góc. Tựa hồ có trẻ con mỏng manh tiếng khóc từ đệm chăn trung truyền đến. Một chút mờ nhạt ánh lửa sáng lên, suối nước ở bồn sứ thiêu. Trong nước thả miêu phương phỉ bọn họ thu thập tới phong đinh ba. Tứ luân thảo, khổ trúc diệp cùng hương thụ diệp. Chờ thiêu khai sau liền ly hỏa. Bà mụ đem hàng tre trúc cách si đáp ở bồn sứ thượng. Cách si để vào rửa sạch sẽ bàn tính. Sừng. Hành cùng sừng châu, sau đó múc trong bồn thủy, từ trên xuống dưới tưới quá. Lệnh thủy tưới quá này đó vật phẩm, bảo bảo giặt sạch tam. Thân mình tráng như núi, bà mụ kéo trường thanh âm niệm đến. Thêm chút lạnh suối nước đến bồn sứ. Thử thử thủy ôn, từ áo đen hạ vươn tay dài quá tầng hoàng mao. Ngón tay thon dài, móng tay nhọn nhọn. Như là trong truyền thuyết tinh quái, nó gỡ xuống cách si. Đem lượng mễ thăng tử lộn ngược ở bồn sứ. Lót thượng khiết tịnh mềm bố. Sau đó tiểu tâm từ Úc Hòa Tuệ trong tay tiếp nhận quỷ anh, Vệ Tuân phía trước xem qua quỷ anh. Hiện tại nó cũng không có gì biến hóa. Than chỉ mỏng ra, so miêu nhi còn nhỏ. Đầu đại thân mình tiểu, cuống rốn còn không có cắt đoạn. Thật dài đáp ở hơi cổ bụng nhỏ thượng, không thể xưng là đáng yêu, cũng xa không tính là ngoan ngoãn, nhưng bà mụ ôm nó động tác lại hết sức cẩn thận. Úc Hòa Tuệ xem quỷ anh ánh mắt nhu hòa, tựa hồ nó thật là bọn họ phụng trong lòng bàn tay yêu thương hảo hài tử, sao? Sao miêu phương phỉ ngồi ở trong phòng, cùng bà mụ mặt đối mặt, không khí dị thường ngưng trọng. Miêu phương phỉ bụng đã bẹp xuống dưới. Bà đỡ trong tay ôm than trì sắc quỷ anh. Ở bọn họ trung gian là đựng đầy suối nước chậu gốm, tắm ba ngày dùng đồ vật đều cho Úc Hòa Tuệ. Bọn họ mỗi người trong tay cũng liền còn có suối nước cùng phong đinh ba. Tứ luân thảo linh tinh thảo dược áp lực không khí hạ. Miêu phương phỉ thái dương tràn đầy mồ hôi lạnh. Quỷ anh ly thể. Nàng lại bắt đầu đau bụng. Có một trận không một trận, thật là làm nhân tâm tiêu, để cho miêu phương phỉ tâm phiền ý loạn, vẫn là Úc Hòa Tuệ bên kia, Úc Hòa Tuệ trong tay rốt cuộc có phải hay không thật sự quỷ anh. Nếu là, kia Lâm Hy đánh cuộc chính xác, nếu không phải, miêu phương phỉ dùng khóe mắt dư quang quét mắt bà mụ. Nó vẫn là ôm quỷ thai, ngồi yên ở chậu gốm trước, vẫn không nhúc nhích như điêu khắc. Không có động tĩnh, chính là tin tức tốt, nhưng chờ đợi thật sự làm nhân tâm tiêu, tựa như không biết khi nào sẽ đối mặt tử hình tù phạm. Hận không thể súng nhanh lên đã đến, nhanh lên đi. Nhanh lên đi, miêu phương phỉ hít sâu một hơi, bình tĩnh lại, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, an tĩnh chờ đợi, Lâm Hy vô pháp tĩnh hạ tâm tới. Hắn chân đều mềm. Cơ hồ là bị bà mụ nửa kéo dài xả vào phòng. Bụng không còn, Lâm Hy cả người rét run. Gắt gao nhìn chằm chằm bà mụ trong lòng ngực ôm quỷ anh, Lâm Hy đầu óc mộc dường như. Trong đầu lộn xộn, Không biết sốt cuộc lại tưởng cái gì. Hắn một hồi suy nghĩ chính mình cách chết. Là bị xé nát vẫn là bị sống ăn. Một hồi lại tưởng hắn không sống. Quá mệt mỏi. Không bằng đã chết hảo. Một hồi lại suy nghĩ Bính Chín. Nghĩ đến Bính Chín. Lâm Hy liền cảm thấy chính mình lại có điểm lực lượng. Hắn sẽ không chết. Có Bính Chín ở. Hắn sẽ không chết. Lừa chính mình nói nhiều liền đem chính mình tẩy não. Ít nhất Lâm Hy dần dần bình tĩnh lại. Bình tĩnh lại sau. Hắn mơ hồ nghe được phương xa tựa hồ vang lên tiếng ca. Bảo bảo giặt sạch tam. Thân mình tráng như núi. Bảo bảo tắm rồi. Càng dài càng ngoan ngoãn. Thanh âm này càng ngày càng gần. Lâm Hy mắt càng mở to càng lớn. Bởi vì trước mặt hắn. Bồn xứ suối nước bỗng nhiên sôi trào lên. Thủy là nhàn nhạt màu xanh lục. Như là nấu qua các loại thảo dược. Bồn xứ thượng nhiều hàng tre trúc cách xi. Mặt trên bầy sừng trâu chờ vật đều là đại gia trăm cay ngàn đắng thu thập tới. Cuối cùng đều bị Lâm Hy cho Úc Hòa Tuệ tắm 3 ngày vật phẩm. Này, đây là có chuyện gì? Lâm Hy đồng tử sậu xúc. Theo bản năng đi sờ trước mặt đồ vật. Mơ u bàn tay bị bà mụ hung hăng trừu hạ. Lập tức sưng đỏ lên. Lâm Hy không biết làm sao thu hồi tay. Bởi vì hắn vừa rồi cũng không có sờ đến vật thật. Trước mắt hết thảy đều là ảo giác. Mấy thứ này cũng không tồn tại với nơi này. Nhưng đương bà mụ thật cẩn thận đi thử thủy ôn khi. Bồn xứ thủy lại như thật sự giống nhau dạng khởi từng vòng sóng gợn. Này đến tột cùng là chuyện như. Thế nào, nguyên lai là có chuyện như vậy, Thạch Đào nhìn trước mắt cảnh tượng. Như suy tư gì, trách không được chỉ chuẩn bị tề một bộ đồ vật. Nguyên lai là như thế này, tuyển đúng rồi a. Thạch Đào rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Cười khổ nói thầm, Lâm Hy ra hỏa này. Thật là, tắm 3 ngày vật phẩm chỉ tìm được một bộ hoàn hảo. Bởi vì đây là Bình Bình cố ý cho chính mình hài tử bảo tồn xuống dưới. Cũng chỉ có kinh Bình Bình tay đồ vật có thể trăm năm không hủ. Chỉ có này một cái quỷ anh là quan trọng nhất. Này đó vật phẩm cũng chỉ có thể cho nó đi dùng, mà Bình Bình quỷ anh. Lại cùng mặt khác quỷ anh cùng một nhịp thở. Thậm chí có khả năng mặt khác quỷ anh. Đều là Bình Bình cho chính mình quỷ anh tìm tới bạn chơi cùng linh tinh. Đương nó thành công tắm 3 ngày khi. Mặt khác quỷ anh cũng sẽ được đến tương đối chỗ tốt, Lâm Hy nếu là sớm nói. Cũng không đến mức làm đại gia hoàng thành như vậy sao, Thạch Đào chửi thầm. Lâm Hy kia tư thế thật sự là dọa hắn giật mình. Bất quá nghĩ lại, cũng nói không chừng khi Lâm Hy lúc ấy mới vừa phát hiện. Không kịp đi nói cho bọn họ, chỉ có thể ra này hạ sách bảo bảo tắm rồi. Càng dài càng ngoan ngoãn, bà mụ lặp lại một câu. Thạch Đào phục hồi tinh thần lại. Phát hiện nó chính âm trầm nhìn chính mình. Kia mềm bố từng cái ở quỷ anh trên người xoa, bảo bảo tắm rồi. Càng, trường, càng, ngoan, xảo, bà mụ lại lặp lại một lần. Thanh âm đã gần đến trăng nghiến răng nghiến lợi. Nhìn phía Thạch Đào thon dài trong mắt toát ra sắc bén bất thiện ánh mắt, đây là làm sao vậy? Thạch Đào thần kinh căng thẳng, mờ mịt nhìn xem bà mụ, lại nhìn xem nó trong lòng ngực quỷ anh. Bỗng nhiên hắn linh cơ vừa động, đúng vậy. Đối, Thạch Đào lắp bắp, hắn khụ một tiếng, nói chuyện thông thuận lên. Người nói rất đúng, đồng la lấy lòng hai bên. Bảo bảo lớn lên vang dội, bà mụ lấy tới đồng la thịnh bồn sứ thảo dược thủy. Nó đỡ quỷ anh ngồi thang tử thượng. Lấy mềm bố chấm nước thuốc tới cấp nó lau mình, đúng vậy, Hầu Phi Hổ nói. Bà mụ mỗi nói một câu. Hắn liền nói thanh đối. Tuy rằng chỉ nói một chữ. Nhưng Hầu Phi Hổ ngữ khí kiên định thành khẩn. Tràn ngập lực lượng, lệnh người theo bản năng tin phục đồng la vang dội. Bảo bảo lớn lên đương đem tướng, đúng vậy, bà mụ nói chính là cắt tường lời nói. Bảo bảo tắm 3 ngày vốn nên là người một nhà tề tụ náo nhiệt thời khắc. Bà mụ mỗi nói một câu cắt tường lời nói. Mọi người đều sẽ lớn tiếng phụ họa. Hoàn thành tiếu ngữ. Phảng phất như vậy Bảo Bảo liền thật có thể như mong ước chung lời nói lớn lên lại hảo lại khỏe mạnh. Vĩnh viễn hạnh phúc bình an, sẽ có như vậy một cái hạng mục ở. Bình Bình là yêu quý chính mình hài tử, Hầu Phi Hồ tưởng, có lẽ đúng như bám vào người Miêu Phương. Phỉ Quỷ lời nói, Bình Bình sinh hạ hài tử, còn không có trải qua quá tắm 3 ngày. Không được đến quá người nhà chúc phúc, đã bị coi như thai thịt bị người trong thôn cùng thôn người ngoài phân thực này đệ nhị hạng mục chủ. Thể chính là quỷ anh, tắm 3 ngày, tam chiều rượu, đều là thỏa mãn Bình Bình tâm nguyện, Hầu Phi Hổ trong lòng bỗng nhiên trầm xuống. Hô hấp trầm trọng lên, một khi đã như vậy, kia Triệu Hoành Đồ bọn họ bên kia tuyển trẻ con, lại ý nghĩa cái gì? Tắm 3 ngày liền sắp kết thúc, Miêu Phương Phỉ nhìn, bà mụ, một tay ôm quỷ anh. Một tay cầm quả cân, ở bồn sứ thượng liền gõ tam hạ. Rõ ràng là bé nhọn như hồ tiếng nói. Hiện tại nghe tới lại có chút thành kính, quả cân gõ một chút. Bảo Bảo cái gì đều không sợ. Quả cân gõ 2 hạ. Bảo Bảo lá gan so thiên đại. Quả cân gõ 3 hạ. Bảo Bảo khỏe mạnh đi thiên hạ. Ta khóc. Miêu Phương Phỉ phát hiện chính mình không biết khi nào lưu nước mắt. Một loại xa lạ tình cảm tràn ngập nàng ngực. Cực kỳ bi ai lại tuyệt vọng. Này không phải nàng tình cảm. Miêu Phương Phỉ có thể rõ ràng nhận thức đến điểm này. Tình huống hiện tại có điểm giống bị quỷ bám vào người. Lại không rất giống. Bởi vì Miêu Phương Phỉ không có hôn mê. Còn có chính mình ý thức quỷ anh hảo cảm độ 10/10. Lệ Quỷ Bình Bình đối với các ngươi chuẩn bị tắm 3 ngày vật phẩm thập phần vừa lòng. Ngươi thêm vào đạt được ký ức mảnh nhỏ khen thưởng. Bình Bình ký ức mảnh nhỏ. Ký lục Bình Bình bộ phận quá vãng. Nàng bi thảm cả đời Miêu Phương Phỉ nhanh chóng từ bi thương cảm xúc chung rút ra. Một vài bức mơ hồ hình ảnh từ nàng trước mắt hiện lên. Này tất cả đều là mấu chốt manh mối. Miêu Phương Phỉ nỗ lực nhớ kỹ mỗi một bức hiện lên hình ảnh. Càng xem nàng đôi mắt mở to càng lớn, nguyên lai là như thế này. Sao sao, quả nhiên là như thế này, Vệ Tuân đứng ở sơn động khẩu. Mùi ngon xem xong rồi trận này tắm 3 ngày nghi thức. Nghi thức sau khi kết thúc quỷ anh cười khanh khách, rất có sức sống đong đưa đôi tay. Hắn nguyên bản than chỉ sắc màu da trở nên bình thường lên. Trừ bỏ còn có chút nhỏ gầy ngoại. Hắn thoạt nhìn tựa như cái bình thường. Đáng yêu trẻ con, Bình Bình thật là cái người mệnh khổ, Vệ Tuân sách nói. Trong tay hắn cầm bổn mỏng quyển sách. Đúng là giết thi hóa phi hồ vương sau. Vệ Tuân được đến đệ nhị bổn Bình Bình nhật ký tên. Bình Bình nhật ký. 2/3. Phẩm chất. Cảnh tượng, chỉ có thể ở lần này lữ trình chung sử dụng, vô pháp mang ra lữ trình, tác dụng, thu hoạch một ít tin tức ghi chú, Bình Bình nhật ký, ghi lại nàng bất đồng thời kỳ chuyện cũ không cần giống các lữ khách vắt hết óc đi suy đoán Bình. Bình cuộc đời, Vệ Tuân quang xem nhật ký là có thể chấm dứt đến mỗi một cái hạng mục mấu chốt nhật ký thượng câu. Nói so trước một quyển muốn hoạt bát. Nếu nói trước một quyển là thành niên, chứa đầy thù hận oán niệm Bình Bình, kia này bổn nhật ký phía trước câu nói. Bình Bình tuy rằng vì ca ca tử vong bi thương, vì phụ thân đem nàng làm người thừa kế mà thấp thỏm. Nhưng đại thể mà nói, giọng văn vẫn là tương đối tích cực hướng về phía trước. Bình Bình còn phiền não quá như thế nào càng tốt kế thừa trong nhà truyền thừa, nàng biết chính mình. Thể chất thiên âm, vô pháp giống nam nhân như vậy dương khí sung túc. Cùng thi thể ngốc lâu rồi còn sẽ sinh bệnh, nhưng phụ thân nói hắn có biện pháp kết minh hôn cùng. Thi hóa phi hồ vương ảo giác nói giống nhau. Phụ thân làm Bình Bình cùng nàng ca ca kết minh hôn. Nhưng nhật ký cùng thi hóa phi hồ vương nói bất đồng. Bình Bình cũng không có nghĩ đào hôn, đây là trách nhiệm của ta. Chỉ có ta có thể kế thừa Bình Bình nhật ký cũng ít ỏi viết quá nàng thích ý nam tử. Nhưng nàng quyết tâm vì truyền thừa trong nhà đuổi thi bí thuật. Phụng hiến chính mình nhất sinh, nàng là cái ý thức trách nhiệm rất mạnh hảo nữ hài, nhưng Vệ Tuân. Biết bình bình sinh quá hài tử sau. Liền minh bạch thi hóa phi hồ vương ảo giác nói chính là giả. Bình bình khẳng định tao ngộ quá càng tàn nhẫn. Càng phát rồ sự tình, nhật ký đến nơi đây. Ở kết minh hôn trước một đêm. Bình bình khó được thấp thỏm. Đi ra ngoài giải sầu khi. Lại ngoài ý muốn nghe được phụ thân cùng người trong thôn nói chuyện. Nói muốn thay đổi bình bình thể chất. Yêu cầu dẫn phồn dương nhập thể mới được. Dẫn phồn dương nhập thể là cái gì? Kế tiếp nhật ký là tảng lớn cuồng loạn nét mực. Cái loại này bút mực chung để lộ ra điên khùng tuyệt vọng thật sự là nhìn thấy ghê người. Vệ Tuân trực tiếp phiên đến cuối cùng một tờ. Chính như thượng một quyển nhật ký giống nhau. Chữ viết điên cuồng qua loa. Lộ ra khắc cốt tuyệt vọng cùng điên cuồng, bọn họ đều phải chết. Tất cả đều đến chết. Ê ê a a, trắng nõn trẻ con hướng Vệ Tuân vươn tay. Muốn ôm một cái. Kết quả bị Úc Hòa Tuệ ôm ở trong lòng ngực tắm ba ngày kết thúc. Bà mụ lại không có rời đi. Nó nhìn chằm chằm quỷ anh chảy sẽ nước miếng. Sau đó thon dài hồ ly mắt nhìn hướng Úc Hòa Tuệ cùng Vệ Tuân. Tiêm thanh tiêm khí. Kéo trường thanh âm nói. Sáng nay sinh quý tử. Ngày nào đó ôm hiền tôn. Đình mãn hạ thanh tân ý hảo. Trạch thêm lân phượng chủ tâm hoan. Dứt lời một cái bạch mao hồ ly từ áo đen trung vụt ra. Chạy vào rừng rậm chỗ sâu trong ta. Ta như thế nào ở chỗ này? Úc Hòa Tuệ mờ mịt chung quanh. Tựa hồ không biết chính mình vì cái gì sẽ ở cái này sơn động. Thấy Bính Chín ở bên ngoài. Hắn cùng gà con thấy mụ mụ dường như ôm quỷ anh. Một đường chạy chậm đến Bính Chín phía sau. Bính. Bính đạo. Ân. Vệ Tuân thu hồi nhật ký. Hắn vừa rồi phiên hai lần. Tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng. Xem Úc Hòa Tuệ ôm quỷ anh chạy tới. Vệ Tuân hồi qua thần. Theo lý thuyết bình bình nhật ký đều nên là cùng cảnh điểm có quan hệ. Tỷ như Tiểu Long Nghĩa Trang nơi đó. Chính là cùng lúc ấy có quan hệ sự tình. Ở đệ nhị cảnh điểm được đến nhật ký. Theo lý thuyết ký lục hẳn là bình bình là như thế nào lặng yên rời đi Thiết Bích thôn. Trốn đến trong sơn động sinh sản. Lại như thế nào bị thôn dân tìm được. Hài tử bị trở thành thai thịt bị phân thực. Nàng như thế nào trả thù mà Vệ Tuân bắt được này bổn nhật ký. Giảng lại là bình bình kết hôn khi đó sự thiếu một quyền ở kết hôn cùng Tiểu Long Nghĩa Trang chi. Gian. Thiếu bổn quỷ thai nhật ký, ngươi không sợ. Vệ Tuân một lòng đa dụng, nghĩ nhật ký đồng thời. Còn ở chú ý Úc Hòa Tuệ bên kia, thấy bà mụ áo đen vụt ra chỉ hồ ly tới. Úc Hòa Tuệ thế nhưng không có bất luận cái gì kinh ngạc hoảng loạn biểu tình ta khi còn nhỏ đã bị. Hồ Tam Thái nãi lựa chọn. Không sợ cái này, Úc Hòa Tuệ thẹn thùng cười nói. Cùng Vệ Tuân giải thích bọn họ quê quán là Gia Mã Tiên. Gia Mã Tiên thông tục điểm giảng. Chính là làm sơn dã gian tinh quái thượng thân. Cái gì Hồ Tam Thái nãi? Hồ Tam Thái gia. Chính là Hồ Ly Tinh. Hồ Tam Thái nãi là bối phận phi thường cao. Pháp lực rất mạnh Hồ Ly. Cùng nó so sánh với. Vừa rồi Bạch Mao Hồ Ly đến là đời cháu còn đi xuống. Úc Hòa Tuệ tự nhiên không sợ, thật đáng thương. Rừng núi hoang vắng, tắm ba ngày khi chỉ có tinh quái tới chúc mừng, Úc Hòa Tuệ điên điên trong lòng ngực quỷ anh. Quỷ anh lại không cho mặt mũi, vẫn là chấp nhất thò tay. Muốn cho Vệ Tuân đi ôm, Vệ Tuân duỗi qua tay đi. Quỷ anh lập tức chặt chẽ nắm lấy hắn ngón tay, nhưng cảm giác tựa như bị một đoàn phong bao bọc lấy dường như. Thậm chí so với phía trước cái loại này âm lãnh xâm hàn cảm giác càng hư ảo, quỷ anh trên người tẩy. Đi oán niệm, nhưng quỷ anh vốn là bởi vì oán niệm mới tồn tại hậu thế. Oán niệm giảm, nó cũng nên biến mất quỷ anh sẽ thế nào? Biến mất đi, Úc Hòa Tuệ thở dài. Thương tiếc nhìn về phía quỷ anh. Nó linh hồn không xong, quá yếu, sẽ bị tang hồn khe hắc thủy bao phủ. Trừ phi có thể thông qua tang hồn khe, nếu không quỷ anh vô pháp chuyển sinh tang hồn khe. Đến tận đây Lữ Trình tin tức thượng điểm danh 4 cái địa điểm. đã toàn bộ xuất hiện, Úc Hòa Tuệ ôm Quỳ Anh. Cùng Vệ Tuân cùng nhau hướng Thiết Bích Thôn đi. Hai người một đường chỉ có ít ỏi vài câu giao lưu. Mau đến giờ địa phương, Vệ Tuân thình lình hỏi. Úc Hòa Tuệ, ngươi là từ đâu ra oan hồn? Gì? Bính đạo ngươi đang nói cái gì? Úc Hòa Tuệ ngốc, hắn theo bản năng ôm chặt trong lòng ngực Quỳ Anh. Kinh hoàng tả hữu chung quanh. Nói chuyện có điểm nói lắp. Cùng hắn ca giống nhau, nào. Nào có oan hồn. Ta trên người có oan hồn sao? Úc Hòa Tuệ tự hồ không ý thức được. Chính mình không nên xuất hiện ở cái này lữ trong đội, Vệ Tuân nhướng mày. Nhớ tới Úc Hòa Tuệ cùng bà mụ sóng vai rời đi khi. Hai người đồng dạng tế gầy bóng dáng, hướng dẫn du lịch nếu là ở lữ trình đã chết. Sẽ biến thành ô lão lục như vậy quái vật kia nếu là. Lữ khách ở lữ trình đã chết. Lại sẽ thế nào đâu? Đi thôi, Vệ Tuân tùy ý nói. Không giải thích chính mình lời nói mới rồi. Úc Hòa Tuệ sửng sốt một hồi. Mình mang nhiên đuổi kịp hắn, tắm ba ngày qua đi. Chính là long trọng tam chiều rượu, Thiết Bích Thôn trước. Miêu Phương Phỉ đám người ôm Quỳ Anh. Nghiêm túc nghe Vệ Tuân nói chuyện, lần này tam chiều tiệc rượu ở Tang Hồn Khe biên cử hành. Chính là hôm trước mưa to ném đi Tang Hồn Khe bên kia đò. Làm trà bình miêu trại các khách nhân vô pháp đã đến, chúng ta muốn đem bọn họ tiếp nhận tới mới. Được Tang Hồn Khe ở Thiết Bích Thôn bên trái. Cùng Tiểu Long Khê tương phản phương hướng. Đó là một cái mênh mông cuồn cuộn. Liếc mắt một cái vọng không đến biên sông lớn. Màu đen nước sông thực cấp. Mãnh liệt mênh mông. Trông về phía xa chỉ có thể xa xa vọng đến bên kia. Một cái huyết hồng đỏ ở Thiết Bích Thôn bên này. Theo sóng nước trên dưới phập phồng, chỉ có đặc chế thuyền. Mới có thể ở Tang Hồn Khe thượng đi. Này con thuyền thực nhỏ hẹp. Miêu Phương Phỉ bọn họ thử, chỉ có thể đồng thời cất chứa hai cái thành nhân cùng hai cái trẻ mới sinh thật sự là Quỳ Anh vừa. Rời bọn họ liền bắt đầu khóc nháo, mà truyền thuyết ở Tang Hồn Khe thượng không thể có tiếng khóc. Nếu không sẽ bị Long Vương gia ngậm đi, như thế giống cái kia đò trò chơi nhỏ, năm người thảo luận. Khi Miêu Phương Phỉ đánh lên tinh thần, ba cái quỷ ba người cái kia. Muốn từ ngạn bên này đến bên kia, ít người quỷ nhiều nói, quỷ liền sẽ ăn người, Miêu Phương Phỉ nguyên bản chỉ là vì điều động đại gia tinh thần. Rốt cuộc đã trải qua nhiều như vậy hạng mục, bọn họ đều có điểm mệt, nhưng nói đến này, Miêu Phương Phỉ trong lòng bỗng nhiên vừa động tam chiều rượu trọng điểm. Thật là tam chiều tiệc rượu sao, trải qua tắm ba ngày. Quỷ Anh nhóm trên người oán niệm đã đánh tan. Tam chiều rượu cũng là chúc phúc. Này thoạt nhìn có điểm lặp lại, Bình Bình nguyện vọng. Từ Bình Bình góc độ suy nghĩ. Bình Bình nghĩ muốn cái gì? Quỷ Anh hồn thể quá yếu. Oán niệm không có lúc sau. Càng là không bằng phía trước tinh thần. Còn như vậy đi xuống. Chúng nó sẽ tiêu tán, mà Tang Hồn Khe. Trừ phi có thể thông qua Tang Hồn Khe. Nếu không Quỷ Anh vô pháp chuyển sinh, Úc Hòa Tuệ thấp giọng nói. Miêu Phương Phỉ cùng Hầu Phi Hổ liếc nhau. Đồng thời như suy tư gì, là thật sự muốn đem đối diện trẻ con tiếp nhận tới. Cử hành tam chiều rượu, vẫn là lấy tam chiều rượu vì mánh lới. Nhân cơ hội đem quỷ ảnh đưa quá Tang Hồn Khe. Bọn họ như thế nào còn không có tới. Thời gian còn có, chuyện này yêu cầu thương lượng. Miêu Phương Phỉ trông về phía xa bờ bên kia, lại không có phát hiện Vương Bành phái bọn họ thân ảnh. Không khỏi lo lắng, tắm ba ngày sớm nên kết thúc. Bọn họ sẽ không gặp được nguy hiểm đi, sao? Sao cùng thời gian, Vương Bành phái mấy người bọn họ giấu ở ô lão lục nhà sàn hạ xúc sinh trong giới. Vừa động cũng không dám động, tác giả có lời muốn nói. Tắm ba ngày cắt tường lời nói trích dẫn tự thần bí đại tương Tây Lữ Quán. Rác rưởi phân loại thu về đại sư. Đã chết lữ khách, đã chết hướng dẫn du lịch, đều có thể thu về lại lợi dụng. Hết chương.